có thể nói không ai không nhận biết nàng, nếu có người nguyện ý cưới nàng, cũng chưa chắc đã phải là thật tâm. Nhưng Hạng Hồng lại hiểu, nàng không phải là cái loại trời sinh tính tình phóng đãng, mà là trải qua một mối tình thất bại, tâm tính bị đả kích cho nên mới tìm thú vui để phát tiết, không khỏi lại thở dài. Kim Hinh hiển nhiên không muốn cùng Hạng Hồng tán gẫu cái loại đề tài này, ẻo lả nói, đúng rồi, người đàn ông nào lại đáng giá tới vậy, có thể khiến cho đại tiểu thư của Hạng gia không tiếc hy sinh hai cái xử nữ của công ty, bản thân chị thật là muốn xuống kiến thức qua một chút. Trong giới giải trí, tại một vài thời điểm các nữ diễn viên cũng tương đương là một công cụ giao tiếp xã hội, dùng sắc đẹp đến chiêu đãi một vài nhân vật đặc biệt, cũng là một chuyện thường tình. Có thể làm cho Hạng Hồng dùng hai xử nữ để đi bồi tiếp, thì đúng thật là không có nhiều người lắm, lại còn trăm phương ngàn kế dạy các nàng chủ động câu dẫn người này, khó trách làm cho Kim Hinh cảm thấy tò mò. Hạng Hồng cùng Kim Hinh quan hệ cực kỳ thân mật, cũng không giấu giếm, nói, em cũng không rõ hắn là cái loại người gì, có đôi khi em cảm giác hắn rất đơn thuần, nhưng có lúc em lại cảm thấy hắn rất đáng sợ, giống như một gã quái nhân, là bạn học của Tam Muội. Kim Hinh kinh ngạc nói, vẫn còn là một học sinh trung học sao, có đẹp trai không? Hạng Hồng ha ha cười nói, ừm. Mới từ Châu Phi đến Hồng Kông, thế nào? Chị cũng có hứng thú sao? Kim Hinh vừa nghe là từ Châu Phi đến, vội vàng lắc đầu nói, thôi khỏi. Người da đen chị không có thích, chương 45, mỹ nhân lẳng lơ. Hạng Hồng ôm bụng cười, ha ha ha, tấm thân mềm mại run rẩy dữ dội, một lúc sau mới có thể kìm nén lại được, chậm rãi nói, từ Châu Phi tới nhất định phải là người da đen sao, không phải đâu, cũng là người Trung Quốc, hơn nữa tuấn tú vô cùng, nếu để cho hắn đóng phim, nhất định có thể nổi tiếng. Kim Hinh chợt nói, thì ra là em muốn đem thu hắn vào công ty, nhưng đâu cần phải dùng thủ đoạn đặc thù như vậy. Chị chưa có nghe qua, phải dùng mỹ nhân kế để lừa nam nhân đi đóng phim. Hạng Hồng lắc đầu nói, không phải là em muốn hắn, mà là ông của em muốn người, không nhiều lời với chị nữa. Hắn còn nói muốn đến gặp Đại Minh Tinh, em dẫn chị đi gặp qua hắn một lát nha. Kim Hinh oán trách nói, Đại Minh Tinh như chị thì tính toán cái gì, tuổi xuân đã nhanh trôi qua rồi, người ta hiện tại đang tán tỉnh cùng hai cái tiểu mỹ nhân kia. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng lại nhấc người lên, đứng dậy cùng Hạng Hồng bước ra khỏi phòng ngủ. Thật ra, Kim Hinh tuy rằng đã hơn 30 tuổi, nhưng tên tuổi vẫn đứng đầu trên bảng nữ tinh của Yongsin Entertainment, tư sắc còn hơn mặn mà hơn những cô nàng 18 vừa mới tiến vào làng giải trí, vả lại còn có bộ dạng thành thục mê người. Hơn nữa mấy năm gần đây hành vi sinh hoạt ngày càng phóng đãng, những người vây quanh bên cạnh nàng đều là những nhân vật phú hào nổi tiếng, hoặc là công tử thế gia, so với mấy năm trước có thể tính là hơn gấp mấy lần. Hạng Hồng đi đến bên lan can tầng 2, nhìn hướng xuống dưới đại sảnh, nhất thời chứng kiến được một cái cảnh tượng vừa tức giận lại vừa buồn cười, chỉ thấy Thạch Thiên trong tay cầm chén đĩa, mặc dù vừa đi vừa ăn, dọc theo chiếc bàn trải đầy mỹ thực nhưng vẻ mặt lại như đang rất buồn rầu. Đồng dạng, phía sau lưng hắn có hai cái tiểu cô nương, sắc mặt lúc này đã đỏ bừng, Thạch Thiên đi tới chỗ nàng, các nàng cũng theo tới chỗ đó, nhìn biểu tình diễn cảm gấp đến độ muốn khóc. Chính là Hạng Hồng đã giao nhiệm vụ cho các nàng tiếp cận Thạch Thiên, nếu không hoàn thành được nhiệm vụ này, thì một diễn viên vừa mới bước chân vào làng giải trí như các nàng, không biết phải chờ bao nhiêu năm nữa mới có cơ hội trở thành diễn viên nổi tiếng đây, cho nên không thể không đi theo hắn. Kim Hinh ngạc nhiên nhìn xuống dưới lầu hỏi, chính là vị tiểu nam sinh đi dép lê kia sao? Hạng Hồng nhíu mày, gật gật đầu, nghĩ thầm, người này xem ra đúng thật không phải là cái loại háo sắc, nếu không, cho dù là không thích hai nàng kia, cũng đâu có cần phải trốn tránh các nàng như vậy. Kim Hinh cười nói, quả nhiên là một gã quái nhân, một gã nam nhân không hiểu phong tình, hai ả tiểu mỹ nhân kia ngượng ngùng sắp phát khóc, ta xem chiêu này của em mất linh rồi. Lúc này, Mã Sĩ Kiệt ngồi ở một góc trên ghế sofa, vừa uống rượu vừa thưởng thức ba người Thạch Thiên đi vòng quanh chiếc bàn giống như là đèn kéo quân, di động bỗng nhiên vang lên, vừa nhìn thấy là số điện thoại của Hạng Kiều, bấm nghe xong, đã thấy tiếng la hét hỗn hển của Hạng Kiều vang lên trong điện thoại. Anh Kiệt, mau triệu tập toàn bộ thủ hạ của anh lại, đến đây mau. Mã Sĩ Kiệt cả kinh nói, Tam tiểu thư, xảy ra sự tình gì sao? Hạng Kiều reo lên, giúp em tìm người, mau. Mã Sĩ Kiệt vừa nghe thấy tìm người, yên tâm không ít, hỏi, Tam tiểu thư đừng vội, cô hãy nói đầu đuôi chuyện tình, cho tôi rõ ràng một chút đi. Thanh âm của Hạng Kiều trong điện thoại nói, tìm. Tìm một tên khốn kiếp, anh đã gặp qua ở trong quán rượu, mau giúp em tìm được hắn. Em muốn lột da hắn. Mã Sĩ Kiệt nhìn thoáng qua Thạch Thiên đang vòng quanh chiếc bàn, hỏi, Tam tiểu thư, cô nói tên khốn kiếp. Chính là người bạn học đã cứu cô ngày đó sao? Hạng Kiều vội hỏi, đúng vậy, chính là cái gã khốn kiếp này, rốt cuộc là anh có giúp em tìm hắn hay không? Mã Sĩ Kiệt cười nói, chuyện của cô, tôi đương nhiên phải giúp, bất quá, hình như đại tỷ biết được hắn đang ở nơi nào, cô chờ một chút, tôi để cho đại tỷ nghe điện thoại, lấy tay bịt điện thoại lại, chạy thẳng lên trên lầu 2, nói với Hạng Hồng rằng Hạng Kiều muốn triệu tập nhân mã để truy tìm Thạch Thiên. Hạng Hồng nghe được ngẩn ngơ, nghĩ thầm, một đôi giả mang này lại học cùng nhau, thật đúng là hỏa tinh đụng lên địa cầu, không biết hai người lại có chuyện gì khó chịu. Tiếp nhận điện thoại trong tay của Mã Sĩ Kiệt, quay sang nói với Kim Hinh, chị Hinh, em cùng Tam Muội nói chuyện điện thoại một lát, có thể đi xuống giúp em giải vây không? Em nghĩ các nàng không thể hoàn thành được nhiệm vụ này. Kim Hinh mỉm cười gật đầu, khẽ vuốt mái tóc một lần, tay vịn lan can, chậm rãi đi xuống dưới đại sảnh. Hiện tại, Thạch Thiên đúng là một bụng phiền muộn, không thể nghĩ tới đi tham gia buổi tiệc nho nhỏ này mà còn gặp phải hai ả tiểu sử nữ đối với chính mày dây dưa không rõ. Nhưng hận nhất chính là hai ngày nay không có đụng chạm qua mỹ nhân, tiểu huynh đệ ở dưới đang kháng nghị, tuy nhiên không quản nó kháng nghị tới mức nào, mình cũng không thể vì cái khoái hoạt ngắn ngủi mà mất đi cả đời tự do. Bỗng nhiên một người phụ nữ tóc dài phất phơ, tư thế phong tao, một siêu cấp mỹ nữ đi tới chắn trước mặt hắn, chỉ cánh tay ngọc thon mềm, dùng thanh âm câu hồn lạc phách, nói, là Thạch tiên sinh đây sao, xin chào. Mỹ nữ này mặc trên người một bộ mini kit chất liệu làm bằng sợi tơ tằm tổng hợp. Chiếc váy này chỉ dài đến sát mông, mỗi khi nàng nhẹ nhàng lắc qua lắc lại, đều vô ý mà lộ ra một đường viền hoa bó sát bên trong. Lúc này, ngọc thủ duỗi thẳng trước mặt Tang Thiên, thân thể hơi nghiêng tới phía trước, lộ ra một cái rãnh thật sâu ở giữa bầu hai ngực, bên trong có thể lờ mờ nhìn thấy, nàng giống như Hạng Hồng không có mặc nội y, chân trần xuất trận, hai điểm hồng nhô lên qua lớp vải tơ tằm, ngạo nghễ vươn ra bên ngoài, không khỏi rung động lòng người. Một thời gian, Thạch Thiên cũng bị mê mẩn, ánh mắt luôn dừng trước bộ ngực của nàng, chậm rãi duỗi tay ra. Kim Hinh chứng kiến Thạch Thiên nhìn chằm chằm vào bộ ngực của mình, trong mắt lộ ra dâm quang, bộ dạng giống như đang thèm chảy nước miếng, thật không thể tin tưởng được. Lúc trước thiếu niên này đối với hai vị thiếu nữ xinh đẹp lại như là tránh không kịp, không biết có phải là cùng một người hay chăng. Không khỏi đánh giá lại hắn một phen, bởi vì vừa rồi ở góc độ trên tầng lầu, chỉ có thể quan sát được bộ tóc tán loạn của Thạch Thiên, chứ không nhìn thấy rõ bộ dạng, ngoài trừ vẻ ngoài cổ quái, cũng không biết có cái gì đặc biệt. Lúc này thấy rõ dung mạo tuấn mỹ phi phàm của Thạch Thiên, tâm tình mỹ nữ không khỏi rung động. Nhiều năm qua trong làng giải trí, nàng đã từng gặp qua vô số người, xuất ca, tuấn ca, vô số, nhưng lại chưa từng thấy qua khuôn mặt sắc sảo điêu luyện như ngọc thạch này của Thiên Thạch. Hai tròng mắt giống như có một lớp điện quang lưu chuyển, tuy rằng đang nhìn chằm chằm vào bộ ngực mình, nhưng hiện lộ một vẻ tham lam thèm thuồng không cần giấu giếm, khiến cho nàng cảm giác hắn hoàn toàn bất đồng với cái đám ngụy quân tử suốt ngày vây quanh mình, hoàn toàn là một loại biểu lộ chân tình, cực kỳ tự nhiên, không chút nào che đậy. Ngay khi bàn tay hai người nắm chặt lại một chỗ, thì cả người Kim Hinh run rẩy, trên người không ngờ toát ra mồ hôi hưng phấn, hai chân mỏi nhừ, khẩn trương giống như đứng ngồi không yên, thậm chí cái loại cảm giác này so với lúc đạt triều cường thường ngày còn muốn hưng phấn khoái cảm hơn. Vốn là đang chến choáng say đến đỏ bừng hai má, cắn nhẹ bờ môi, cảm giác không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ ra mình đang bị làm sao vậy. Nàng đâu có biết, Thạch Thiên trải qua ngàn năm tu luyện, 9 lần biến chất, thân thể sớm đã tích tụ thiên địa linh khí, ẩn giấu lực lượng tự nhiên mà nguyên thủy. Hơn nữa, hai ngày hôm nay Thạch Thiên chịu đựng dục vọng, tại trên đường lúc đi tới đây đã bị Hạng Hồng kích phát ra, tới biệt thự thì lại bị hai ả tiểu cô nương tiến đến dây dưa, nhẫn nhịn 10 phần vất vả, khổ sở, lúc này lại thấy được vẻ mỹ cốt phong tao của Kim Hinh, cho nên đã phóng thích đi ra. Hơn nữa, vừa vặn Kim Hinh đang trong cơn say chết choáng, tâm tình không thể điều khiển, vậy nên dục vọng nguyên thủy trong cơ thể nàng, chớp mắt cũng đã bị kích phát làm nhịn không được nói, Hạch. Hạch tiên sinh, tìm một chỗ. Tâm sự có được không? Chương 46, ghen sao? Hạng Hồng đi vào thư phòng, nói chuyện qua điện thoại cùng Hạng Kiều một hồi. Tuy Hạng Kiều không chịu nói ra nguyên nhân vì sao muốn tìm Thạch Thiên mà lột da hắn, nhưng bằng vào sự hiểu tính của Hạng Hồng đối với Hạng Kiều, cũng đoán ra được đại khái, khẳng định là Thạch Thiên không để ý đối với nàng ta, xúc phạm tới tính tình tiểu thư của nàng, hai người trong đó cũng không phát sinh ra đại sự gì, nên cũng không nói cho nàng ta biết Thạch Thiên đang ở tại biệt thự của mình, an ủi vài câu xong ngắt máy. Hạng Hồng đi xuống đại sảnh dưới lầu, đem điện thoại trả lại cho Mã Sĩ Kiệt, lại không thấy Thạch Thiên cùng Kim Hinh, hai cô gái kia vẫn đang đứng ở trước bàn ăn, mắt ngấn lệ, rất là đáng thương. Hạng Hồng đi đến trước mặt hai cô gái hỏi, Thạch tiên sinh đâu? Một cô gái nói, anh ấy đã đi lên trên lầu rồi. Hạng Hồng lại hỏi, là đi cùng Kim Hinh lên đó sao? Hai người gật đầu, một cô gái nói, Hạng tiểu thư, thực xin lỗi. Nói xong hai cô gái đều rơi nước mắt. Hạng Hồng cười nói, đừng khóc, cái này cũng không trách các cô. Nàng đã nhận định Thạch Thiên là quái vật không gần nữ sắc. Nếu không Hạng Kiều cùng Lý Hiểu Lệ, Quách Thiến Vi là những cô gái xinh đẹp như vậy, Thạch Thiên đối với các nàng đều không chút động lòng. Hai người này thất bại cũng là hợp lý. Phải biết rằng các nàng Hạng Kiều ngoại trừ chút tính tình ra, thì về các phương diện khác đều mạnh hơn hai cô gái này gấp mấy lần. Hạng Hồng biết hai cô gái này cũng không hoàn toàn vì không hoàn thành nhiệm vụ nàng giao mà khóc, mà là đau lòng vì mất đi một cơ hội phát triển tốt. Vốn các nàng đối với nhan sắc của mình cũng rất là tự tin, bằng không cũng sẽ không được Hạng Hồng chọn. Bảo lưu được tấm thân xử nữ trân quý cũng không phải là vì hai người có tư tưởng truyền thống, mà là bởi vì chưa gặp được đối tượng đáng để hai nàng trả giá. Đối với xã hội coi trọng vật chất, tư tưởng rộng mở này, các cô gái còn giữ lại tấm thân xử nữ đại khái có hai loại, vị thành niên không tính trong đây. Một loại là bộ dạng có chút hoài cổ, ví dụ như giống tinh tinh, khỉ, hoặc còn sớm hơn, ví dụ như khủng long. Còn có một loại là tất cả những gì trên tấm thân mình đều tính toán hoàn hảo, kể cả màn xử nữ, chỉ có đạt tới giá trị tương xứng đối với các nàng thì mới có thể trả giá. Những người này bình thường đối với bản thân rất có tự tin, không sợ biến thành lão xử nữ, cùng lắm là sell off, bán ra thôi. Hai người này rõ ràng là loại phía sau, khi Hạng Hồng dùng điều kiện đưa các nàng trở thành đại minh tinh, để các nàng đi câu dẫn Thạch Thiên, các nàng liền không do dự mà đáp ứng. Một minh tinh so với một cái màn xử nữ đúng là không thể so sánh được. Hơn nữa các nàng sau khi nhìn thấy Thạch Thiên, cảm thấy hắn tuy quần áo bình thường, không chải chuốt, nhưng lại tuấn mỹ phi phàm, làm các nàng cũng rất động tâm, không tính là có hại. Nhưng Thạch Thiên sau khi liếc nhìn các nàng, liền kiên quyết không cho các nàng tiếp cận, làm như e sợ các nàng, làm cho lòng tự tin của các nàng bị đả kích lớn. Nhưng tức giận nhất chính là, Kim Hinh xuống lầu mới cùng hắn chào hỏi, hai người liền vô cùng thân mật tay cầm tay lên lầu tâm tình. Các nàng tuy biết không thể so sánh cùng Kim Hinh, nhưng cũng kém không quá lớn, tự nhiên ủy khuất muốn khóc, trong lòng đã sớm đem Thạch Thiên mắng tới mấy vạn lần. Hạng Hồng có chút nghi hoặc trở lên trên lầu, muốn nhìn xem Kim Hinh cùng Thạch Thiên đang làm cái gì. Dù sao Thạch Thiên là do mình mời đến, sau khi vào biệt thự liền đem hắn gạt sang một bên cũng không tốt, nên đi lên tìm. Thạch Thiên này một khi đã không gần nữ sắc, vậy phải nghĩ biện pháp tìm thứ mà hắn cảm thấy hứng thú, để còn mượn sức hắn. Tìm khắp mấy phòng khách, ban công ở lầu 2 lầu 3 cũng không thấy hai người này, trong lòng lấy làm kỳ. Khi trở lại thì phát hiện phòng ngủ vừa rồi cùng Kim Hinh nói chuyện phím đã đóng, đẩy ra thì thấy đã khóa, mơ hồ còn nghe thấy bên trong có tiếng rên rỉ, la hét. Không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, liền chạy qua thư phòng cách vách, khóa cửa lại, mở màn hình tivi ở thư phòng ra, hình ảnh xuất hiện làm cho Hạng Hồng quả thực không dám tin là thật. Biệt thự này Hạng Hồng cũng không ở, chủ yếu là dùng để chiêu đãi một số nhu cầu đặc thù của một số khách đặc thù, cho nên trong mỗi phòng ngủ của biệt thự đều có camera giám thị, đề phòng vạn nhất, đương nhiên cũng chính là thư phòng ở bên cạnh phòng ngủ. Lúc này trên màn hình xuất hiện một đôi nam nữ trần truồng, đang điên cuồng ân ái. Đúng là Thạch Thiên cùng Kim Hinh, làm cho Hạng Hồng có chút dở khóc dở cười, vốn cảm thấy Thạch Thiên mới 16 tuổi, nên thích các cô gái cùng tuổi. Bản thân vất vả vì Thạch Thiên từ công ty chọn lựa ra hai người, hơn nữa chuyên môn chọn lựa xử nữ, hắn lại giống như thấy mảnh thú hồng thủy mà trốn tránh. Kim Hinh này là mình bảo xuống giải vây, lại cùng hắn nhanh như vậy, xem ra Kim Hinh này có biện pháp. Hạng Hồng cầm lấy điện thoại gọi cho Mã Sĩ Kiệt ở dưới lầu, bảo hắn bảo mọi người dưới lầu đi về. Dù sao mục đích hôm nay xem như đã đạt, không cần bọn họ nữa, bản thân thì chầm chầm vào màn hình mà thưởng thức. Ân ái như vậy Hạng Hồng cũng là lần đầu tiên thấy, có khi công ty quay phim cấp 3, đạo diễn cũng sẽ thiết kế một số động tác có độ khó cao, bất quá đều là giả, diễn viên chỉ làm bộ, cũng không phải là làm thật. Nhưng hiện tại phương thức của Thạch Thiên cùng Kim Hinh trong phòng ngủ, quả thực độ khó không cùng một cấp bậc. Cả thân thể Kim Hinh bị Thạch Thiên nâng lên trong không trung, thân trên dao động, hai chân quắp chặt vào thân thể của Thạch Thiên, mà Thạch Thiên lại như không chút cố sức, thân thể của Kim Hinh trong tay hắn chỉ như là một con mèo nhỏ, một tay còn vuốt ve khắp cơ thể Kim Hinh. Kim Hinh làn da toàn thân đã xuất hiện hiện tượng sung huyết, mặt cùng ngực đều đỏ ửng, vẻ mặt khoa trương, liên tục thở gấp. Khi Thạch Thiên mạnh mẽ tiến lên, thì nàng cũng quát to lên nhưng thanh âm đã có vẻ vô lực,

bọc kín để không cho âm thanh tiếng nổ của súng phát ra và nhằm thẳng vào đầu của Thạch Thiên mà bóp cò. Theo thói quen, hắn nhìn lại mục tiêu mà hắn ám sát, chuẩn bị thu súng đi về, nhưng lần này đột nhiên hắn thấy kinh sợ, thi thể đâu, chẳng lẽ chưa bắn sao? Việc này sao lại như vậy? Cương Điền Thái Lan liền cầm súng lên chuẩn bị súng bắn lại lần nữa, tìm mục tiêu hai bên đường, kỳ lạ không thấy mục tiêu đâu, con đường dẫn vào trường dài hơn 100m này, bây giờ là giờ lên lớp của học sinh, trên đường vừa rồi trừ Thạch Thiên ra không còn ai khác, không thể nào nhìn nhầm được, làm sát thủ bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy. Cương Điền Thái Lan toát mồ hôi lạnh, bỗng một cánh tay vỗ vào vai Cương Điền Thái Lan, hắn cấp tốc xoay người lại, chỉ nhìn thấy một thiếu niên đang nhìn hắn cười, chính là mục tiêu mà hắn đang phục kích, Thạch Thiên. Hắn sợ đến nỗi toàn thân lạnh toát, lông cũng dựng hết lên, trong lòng hoảng loạn với ý nghĩ, hắn không phải là người, là ma, cũng khó trách vì sao hắn lại có ý nghĩ như vậy. Từ lúc hắn nổ súng đến khi Thạch Thiên vỗ vai hắn, tính ra chỉ có vài giây, cho Thạch Thiên là quán quân điền kinh thế giới thì cũng không thể nhanh như vậy được, chạy đến phía sau hắn mà hắn cũng không phát hiện ra. Hơn nữa trên tay của Thạch Thiên lại đang cầm một thứ đồ chơi, nhìn kỹ hơn đó chính là đầu của viên đạn. Tuy trong tay Cương Điền Thái Lan đang cầm súng nhưng hắn đã không còn lòng tin để nổ súng vào Thạch Thiên nữa. Một ý nghĩ khác là bỏ chạy xuất hiện, lập tức dùng thuật nhẫn giả để giấu tung tích và định chạy trốn. Thạch Thiên không cho hắn chạy, giương cao tay, ném mạnh viên đạn trong tay vào phía sau đầu Cương Điền Thái Lan, cười lại một tên qua khấu, rồi không thèm nhìn thi thể Cương Điền Thái Lan. Thạch Thiên nhảy từ sân thượng xuống, đi vào trong trường. Thạch Thiên không đến phòng học, mà đến phòng làm việc của Tiêu Vi. Thạch Thiên biết bây giờ Tiêu Vi không có tiết, nên nhất định cô ấy ở trong phòng làm việc. Vào phòng hỏi, cô có đồ băng bó vết thương không? Tiêu Vi kinh ngạc hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Vội tìm vết thương trên người Thạch Thiên. Nàng nghĩ rằng người trong nhà Hạng Kiều cuối cùng đã ra tay với Thạch Thiên. Thạch Thiên cười to hỏi, cô đang tìm cái gì vậy? Tiêu Vi không tìm thấy vết thương nào trên người Thạch Thiên, thở phào nhẹ nhõm, sẵn giọng nói, làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng rằng cậu đang bị thương, tìm đồ băng bó vết thương làm gì chứ. Thạch Thiên mở bàn tay trái ra, giữa lòng bàn tay có một vết máu, nhưng Thạch Thiên đã vận công khống chế, không có máu chảy ra. Vừa rồi Thạch Thiên không tránh lé, mà là dùng tay tiếp được viên đạn đó, nhưng hắn không ngờ uy lực của viên đạn này lại mạnh hơn gấp mấy lần viên đạn súng hỏa mà ngày xưa ở châu Âu Thạch Thiên từng gặp. Viên đạn đã xuyên thấu chân khí trên bàn tay hắn, làm cho lòng bàn tay có một lỗ thủng, thiếu chút nữa viên đạn xuyên qua tay. Tiêu Vi nhìn thấy trên tay của Thạch Thiên có vết thương, lập tức hoảng hốt nói, cô chào, tay của cậu làm sao thế này? Tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé. Thạch Thiên cười, chỉ trầy chút da thôi mà, cô xem không có chút máu nào chảy ra, đi bệnh viện cái gì, cô tìm cái gì đó băng lại cho tôi là được rồi. Tiêu Vi nhìn thấy một lỗ nhỏ trong lòng bàn tay của Thạch Thiên, không giống một vết trầy xước, nhưng quả nhiên là không có máu chảy ra, cũng yên tâm phần nào, từ trong ngăn bàn lấy ra một miếng dán vết thương to và một lọ thuốc sát trùng, giúp Thạch Thiên băng bó vết thương. Ở gần trường cũng có một bệnh viện, nên không thiết kế phòng trị liệu, nhưng vì đề phòng những việc ngoài ý muốn xảy ra, trong phòng làm việc của mỗi thầy cô giáo đều có một số đồ dùng cấp cứu. Băng bó vết thương xong, Thạch Thiên đứng dậy đi lên lớp. Tiêu Vi nói, đợi chút, vừa rồi huấn luyện viên Lý Đức đội đá bóng đại học đến tìm cậu và muốn mời cậu tham gia đội bóng của thầy ấy. Thạch Thiên quay đầu lại nói, hắn thật phiền phức, tôi nói với hắn rồi, lão tử không có hứng thú với bóng đá, nếu còn làm phiền, lão tử sẽ giải tán hết. Tiêu Vi nói, nhưng nếu vào đội bóng của đại học, cậu có thể được ưu tiên vào đại học, đây cũng là một việc rất tốt. Thạch Thiên cười nói, tôi không muốn vào đại học gì gì đó. Tiêu Vi định khuyên tiếp, nhưng Thạch Thiên đã ra khỏi phòng rồi, nàng chỉ có cách là không nói nữa, nhưng nói thật, nàng cũng không muốn Thạch Thiên rời khỏi phòng nhanh như vậy. Chương 50, ám tiễn khó phòng. Trong phòng học, thầy giáo đang giảng bài, học sinh bên dưới hầu hết đều bận việc riêng, chẳng ai nghe giảng. Các thầy cô giáo giảng dạy cho bậc học này sớm đã quá quen với cảnh đấy, thông thường bài của thầy thầy cứ giảng, các em có việc riêng của các em, đôi bên chẳng làm phiền lẫn nhau. Lúc Thạch Thiên bước vào lớp, thầy giáo chỉ liếc cậu học trò đến muộn một cái, rồi lại tiếp tục giảng bài như thể chẳng trông thấy gì. Thạch Thiên ngồi vào chỗ ngồi của mình, Lao Thư ngồi bên cạnh liền chồm tới nói khẽ, Thiên ca, có phải đại ca đã đắc tội với bọn Tiểu Hương Tiêu không thế? Lúc nãy tụi nó tới tìm đại ca, xem chừng thái độ rất tức giận. Thạch Thiên đáp, lão tử lẽ nào còn đi sợ mấy đứa con gái đó, với bản lĩnh của lão tử dù có vác binh mã tới cũng chỉ khiến lão thêm một lần vất vả dạy cho chúng một bài học mà thôi. Lao Thư vội nói, phải phải phải.